Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 51, bang hội chiến, thú vị 1. Góc truyện audio.com. 100 tinh thể trắng đánh rất lâu. Lăn qua lăn lại thẳng đến 5 giờ chiều. Mọi người ngừng giữa chừng tản ra nghỉ ngơi một lúc. Về lại tiếp tục, quái cấp 95 khó đánh hơn so với Zen nhiều. Còn phải trước khi chết để Khổng Tây sờ một cái. Thủ tục hơi phức tạp. Mà tên Khổng Tây này lại không ngừng di chuyển, một hồi chạy đi hái thuốc, một hồi lại khuấy lò, một hồi Phượng Hoàng lao vào đám quái, một hồi tự mình lao vào đám quái. Cũng may bọn trà sữa bám dính theo, xem như không quá nhàm chán. Đánh xong ăn tối, vừa lúc đến kịp trước khi bang hội chiến bắt đầu, Khổng Tây tranh thủ đến NPC chuyển cấp, thuận lợi lên 100, mang theo ống kinh nghiệm chống trơn về tìm mọi người. Lantis và trà sữa đang ngồi xổm dưới xịp NPC hóng mát. Vô Danh vẫn chưa trở lại. Giết Chóc đang hô hào người trong kênh bang. Khổng Tây chạy tới, ngồi xuống kế Lantis, cận, Tiểu Tây, quảng trường bên kia sao có nhiều NPC tướng mạo kỳ lạ vậy? Cận, trà sữa cacao, tướng mạo kỳ lạ, cận, Tiểu Tây, thì mấy người đầu đội mũ rơm. Ngực treo bảng tiên vực công nhân bảo vệ môi trường, nhìn mặt đã biết năm tháng đời người rất phong phú. Cận, trà sữa cacao, đổ mồ hôi người chơi đó. Lần trước sau khi cửa ẩn trong động văn võ song toàn mở ra. Rất nhiều người chơi đã xông vào. Kết quả không ai thành công. Vì vậy sinh ra một đống công nhân bảo vệ môi trường. Cận, Vô Danh, năm tháng đời người như thế nào thì gọi là phong phú. Cận, trà sữa cacao, đại khái như chạy trốn đàn bà lại bị đàn ông đè thì gọi là phong phú. Cận, Tiểu Tây, nô nô nô, là một bạn nam tinh thần phơi phới như ngựa động được xuyên vào Tiếu Ngạo giang hồ thành Lâm Bình Chi. Vừa lúc chúng khoảnh khắc một đao vung xuống nghẹn ngào lệ tuôn đầy mặt. Đau nhức chết đi sống lại còn phải kế thừa việc bất lực khiến người ta sụp đỡ. Nhất thời cảm thấy cuộc đời chẳng còn hy vọng liền cắn răng đâm đao tự tử. Chết rồi lại xuyên thành nhạc bất quần. Không may lại trúng cái giây phút ấy. Lại thừa nhận đau đớn mất bi. Vì hạnh phúc sau này đành tự sát tiếp để rồi xuyên thành đông phương bất bại khúc này mọi người tự hiểu. Thế là bạn vừa buồn vừa giận tiếp tục tự sát. Xuyên thành hoàng thường, cận, trà sữa cacao, mẹ, cậu quá độc ác. Cả một bộ lịch sử xuyên thành thái giám, ăn ở sao toàn xuyên làm thái giám. Cận, Vô Danh, hoàng thường là ai? Cận, trà sữa cacao, có lẽ cũng là thái giám. Cận, Tiểu Tây, chính là thái giám, bạn thái giám viết Quỳ Hoa Bảo Điển đấy. Cận, trà sữa cacao, nhắc mới nhớ tớ rất thích Đông Phương Bất Bại. Cận, Tiểu Tây, cậu thích thì được gì? Người ta luyện công, cậu cũng không phải tiện phổ. Cận, trà sữa cacao, cận, trà sữa cacao, cậu nhất định phải trà đạp tớ thế sao tốt. Cận, Tiểu Tây, tớ đây là đang khuyên nhủ cậu, người đàn ông kia không thể cho cậu hạnh phúc mà cậu mong muốn. Cận, trà sữa cacao, cậu biết hạnh phúc mà tớ mong muốn à? Cận, Tiểu Tây, chẳng lẽ không phải là mỗi ngày được Đông Phương Quân cất trong ngực? Chốc chốc lấy ra tinh tế mà ngắm nhìn sao? Cận, trà sữa cacao, tớ cũng không phải tiện phổ. Cận, Tiểu Tây, vậy nên, cận, trà sữa cacao, cậu rốt cuộc muốn vậy nên gì? Cận, Vô Danh, tôi biết, cận, trà sữa cacao, cậu lại giác ngộ cái gì? Cận, Vô Danh, trà sữa thật ra là muốn làm Dương Liên Đình. Cận, Tiểu Tây, phụt, tên Dương Liên Đình này. Chỉ cần nhìn râu mép đã biết năm tháng đời người rất phong phú. Cận, Vô Danh, đúng đúng, thấy như thiện nhân, hung dữ với Đông Phương Bất Bại, còn làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa Đồng Bách Hùng và Đông Phương Bất Bại. Cận, Tiểu Tây, ho, Vô Danh cậu biết rất nhiều nha. Cận, Vô Danh, hô hô, dạo này đang đọc đồng nhân Tiếu Ngạo giang hồ. Cận, trà sữa cacao, đột nhiên có cảm giác không tốt lắm. Cận, Vô Danh, tôi lại biết. Trà sữa không muốn làm tiện phổ mà muốn làm tiện nhân. Cận, Tiểu Tây, tớ không, có, nói, gì, nha. Cận, trà sữa cacao, chỉ bằng chuỗi cuộn sóng tiêu hồn của cậu đã biểu đạt rất nhiều rồi. các cậu là hai đứa láo xược, một giả ngu một giả khờ. Tu, tên giả ngu Khổng Tây không lên tiếng, đứa giả khờ vô danh cũng im lặng. Hai người rất ăn ý quảng trà sữa qua một bên, tâm đầu ý hợp tụ một chỗ thâm tình nhìn nhau. Cách băng chiến còn nửa tiếng, Khổng Tây chán muốn chết ngồi xổm dưới xịp NPC. Dương mắt nhìn nơi xa xa đám người chơi đang làm vệ sinh nghiên cứu năm tháng đời người. Mật, vô danh, tiểu Tây, tôi hỏi cậu cái này. Mật, tiểu Tây, hỏi đi, mật, vô danh, cậu với Lantis trước khi làm cái kia có phải xúc ruột không? Xúc ruột, bất ngờ bị hỏi một vấn đề độc đáo thế này. Khổng Tây vừa mừng vừa sợ lại nhộn nhạo. Không hiểu tại sao sinh ra cảm giác trước giờ cậu luôn là một người thuần khiết. Vừa định làm trẻ thuần khiết cộng rụt rè nhưng cả hai cái đều không làm được. Đứa luôn thích nghĩ nhiều như Khổng Tây lần nữa nghĩ nhiều. Nếu trả lời không, tên ngốc vô danh này chắc chắn sẽ nghĩ cậu không biết thường thức ăn ở mất vệ sinh. Bị người bình thường mình luôn đùa giỡn chán ghét hình như hơi bị khó chịu. Không chỉ có khó chịu mà còn rất mất mặt. Đây là trọng điểm, nếu trả lời có, vậy nhỡ cậu ta hỏi thao tác cụ thể phải làm thế nào? Mặc dù trước kia lúc xem SM có nghiên cứu qua một chút, nhưng cậu chưa có kịp thực hành, nghĩ đến làm mấy thứ đó trên người mình thì không xuống tay được. Mà cậu lại đánh không lại Lantis, lỡ nói bừa gạt vô danh, bị nứt hậu môn nứt ruột nứt bụng chẳng phải quá tội lỗi sao? Thế là... Khổng Tây luôn cảm thấy mình là vạn năng cũng biết xoắn suýt. Rút về cái móng vuốt đang muốn nhấn Enter, gãi ót không biết nên làm sao, cho nên nói, không có kinh nghiệm sẽ hại chết người. Người quá thuần khiết có đôi khi chẳng phải chuyện tốt, một phút xoắn suýt này thiếu chút xoắn ra luôn nội thương 23 năm luôn quấn lấy cậu. Khổng Tây nhìn trời, khó có được thận trọng suy nghĩ một hồi. Mật, tiểu Tây, anh cậu lại bắt cậu làm cái này. Mật, vô danh, trả lời thiệt chậm tót còn tưởng cậu lơ tôi. Mật, vô danh, không phải anh tôi bắt tôi làm. Trên mạng nói chỗ phía dưới mỗi quý phải làm một lần. Tránh lúc làm cái kia đâm ra cái thứ không nên đâm. GT, cách chương.